Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3497, chương 3498, tiên. Không đáng tin, hiền chất, phụ thân ngươi hết thảy mạnh khỏe sao? Một hồi kích động về sau, Ngạo Thiên Tôn giả hỏi đế nhất tình huống, lại nói tiếp, hắn thực sự tương đương dài dòng buồn chán tuế nguyệt. Chưa từng nghe được qua đế nhất tin tức, hắn bị nhốt nơi đây vô số kỷ nguyên, đối với ngoại giới hết thảy, tuy nhiên quan tâm, lại vô lực đi tả hữu. Cái này dài dằng dặc tuế nguyệt đến nay, hắn cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm, nhìn xem cái kia ngoại giới thế giới, nhưng không cách nào đi gặp đến mình muốn nhìn thấy người cùng sự. Đây đối với bất luận cái gì một người tới nói, đều là một loại lớn lao tiếc nuối, đặc biệt là đế nhất từ loại nào trên ý nghĩa mà nói, hay là Ngạo Thiên Tôn giả người dẫn đường. Năm đó, cũng chính là đế nhất, lại để cho Ngạo Thiên Tôn giả thấy được thiên đạo chân thật diện mục. Cũng chính là đế nhất, lại để cho Ngạo Thiên Tôn giả xác lập nhân sinh của mình mục tiêu. Khả dĩ không chút khách khí mà nói, đối kháng thiên đạo là được Ngạo Thiên Tôn giả cả đời lớn nhất truy cầu. Năm đó một trận chiến, hắn người bị thương nặng, thế cho nên đã gặp phải nhiều như vậy tra tấn, nhưng là hắn cho tới bây giờ đều chưa từng hối hận. Mà lại nếu để cho hắn đắc ý khôi phục, hắn còn có thể làm việc nghĩa không được chùn bước gia nhập vào phản kháng thiên đạo trong hàng ngũ. Đây là cuối cùng cả đời, cũng sẽ không cải biến sự tình. Chỉ cần hắn còn sống, tựu cũng không biến, thiểu cùng ta lôi kéo làm quen. Ta làm hết thảy, chỉ là cho ngươi một cái cơ hội. Ngươi đừng hiểu lầm, ngươi chỗ đối với ta làm hết thảy, sẽ không dễ dàng như vậy tựu giải quyết. Đối với Ngạo Thiên Tôn giả nhiệt tình, Thanh Lâm lại có vẻ thập phần bất cận nhân tình. Hắn ngữ khí lạnh lùng mở miệng. Như trước không có tướng Ngạo Thiên Tôn giả trở thành là của mình sư thúc. Thanh Lâm trong nội tâm, bước không qua đạo kia mấu chốt, điểm quyết định, hắn tuy nhiên trợ giúp Ngạo Thiên Tôn giả miêu tả thân thể. Nhưng là hắn chưa bao giờ hội tha thứ hắn. Ta phụ rất tốt, bất qua kế tiếp, Thanh Lâm tựa hồ ý thức được chính mình lạnh lùng vô tình. Có lẽ quá ức đả thương người. Đột ngột mở miệng, nói đến đế nhất tình huống. Trên thực tế, tại Thanh Lâm trong nội tâm, cũng là thập phần lo lắng đế nhất. Không biết đế nhất hiện tại ra sao? Đế nhất, không thể nghi ngờ là thế gian này đối kháng thiên đạo lĩnh quân nhân vật. Hắn không thể nghi ngờ cũng là nguy hiểm nhất, là thiên đạo trọng điểm hãm hại đối tượng. Thanh Lâm tuy nhiên cùng đế nhất gặp mặt chưa từng có đi bao lâu thời gian. Nhưng là hay là đối với đế nhất tràn đầy lo lắng. Bởi vậy cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm trong cặp mắt, con mắt quang minh lộ ra có chút thất lạc. Phụ thân ngươi, hắn là một cái vĩ đại trí giả. Hắn đã tồn tại vô tận dài dòng buồn chán tuế nguyệt. Có thể sống đến hôm nay, cũng đủ để chứng minh thủ đoạn của hắn không tầm thường. Năm đó cái kia một trận chiến, hắn đã từng gặp trọng thương, nhưng là hắn nhưng vẫn là lại để cho đế thần nhất tộc thế cục vững chắc. Cũng một mực cùng thiên đạo quần nhau đến nay, cái này đủ để thấy bất phàm của hắn. Hắn cũng không hổ là lão phu người dẫn đường. Ngạo Thiên Tôn giả nhìn ra Thanh Lâm thất lạc, lập tức không mất thời cơ mở miệng. Thanh Lâm phải chăng đưa hắn trở thành sư thúc? Hắn không quan tâm, hắn thậm chí... Thanh Lâm tuy nhiên ngoài miệng không nói, lại sớm đã nhận đồng hắn. Nói cách khác, Thanh Lâm tuyệt đối sẽ không vì hắn chế tạo cái này một cỗ thân thể. Đã suy nghĩ cẩn thận điểm này, như vậy Thanh Lâm sẽ hay không nhận thức hắn làm sư thúc. Cũng không phải trọng yếu như vậy, dù sao theo bối phận đi lên nói, Ngạo Thiên Tôn giả tựu là Thanh Lâm sư thúc. Đây là không cách nào cải biến sự thật. Thanh Lâm chỉ cần chịu thừa nhận chính mình là cuồng linh tôn giả truyền nhân. Cũng chẳng khác nào là thừa nhận Ngạo Thiên Tôn giả là được sư thúc của hắn. ngươi mặc dù là người hoang đường, nhưng là hiện tại theo như lời, lại xem như sự thật. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm rốt cục nở nụ cười. Đế nhất tại Thanh Lâm cảm nhận chính giữa địa vị, tuyệt đối là siêu nhiên. Ngạo Thiên Tôn giả như thế kính trọng đế nhất, cái này chứng minh người này vẫn còn có chút minh bạch lý lẽ. Thanh Lâm bởi vậy nhìn về phía Ngạo Thiên Tôn giả, ánh mắt rốt cục đã xảy ra biến hóa, trở nên không hề lạnh lùng như vậy. Hiện tại ngươi tới nói cho ta biết, cái này một tay ghế bành đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao ngươi năm đó ngồi trên hắn hội đã mất đi nhục thể của mình cùng linh hồn? Thanh Lâm cũng không có tiếp tục dây dưa rất nhiều, mà là một lần nữa hỏi ghế bành đủ loại, đem làm Thanh Lâm theo Ngạo Thiên Tôn giả trong miệng nghe nói cái này ghế bành chính là tiên vị, hắn cũng đã ý thức được trong đó khả nghi, phát giác không đúng, bởi vậy hắn mới có thể không chút do dự đối với Ngạo Thiên Tôn giả ra tay. Rốt cục phát hiện chỗ kỳ hoặc, hiện tại đã song phương hết thảy đều nói mở, Thanh Lâm tựu một lần nữa tướng chủ đề trở về, đã đến trước mắt ghế bành phía trên, trực giác nói cho Thanh Lâm, cái này một tay ghế bành tuyệt đối kẻ có được không gì sánh kịp huyền bí, liên lụy đến rất nhiều lại để cho nhân ý không thể tưởng được bí mật. Mà lại Thanh Lâm cũng nhìn thấy Ngạo Thiên Tôn giả tại đối mặt cái này một tay ghế bành thời điểm là khẩn trương như vậy, hắn càng thấy được Lâm Đồng Phỉ chỉ là dính một chút cái kia ghế bành liền đã gặp phải trọng thương. Cái thanh này ghế bành là như thế quỷ dị, như thế lại để cho người ai cũng tin tưởng tình huống. Đối với Thanh Lâm vấn đề, Ngạo Thiên Tôn giả rất là chịu đã có một hồi khó xử. Năm đó đủ loại đối với hắn mà nói, hiển nhiên là một loại lớn lao thống khổ, lại để cho hắn không muốn suy nghĩ tiếp, lại đi hồi ức. Lúc này trong quá trình, Lâm Đồng Phỉ vô ý thức nhìn thoáng qua Ngạo Thiên Tôn giả, thấy trong lòng của hắn suy nghĩ, lập tức mở miệng nói, tiểu sư đệ, về cái thanh này cái ghế, sư thúc hắn không có lừa ngươi, đây thật là tiên vị. Lâm Đồng Phỉ nói chuyện ngữ khí thập phần ngưng trọng, nói ra tin tức cũng là thập phần lại để cho người cảm thấy ngoài ý muốn. Ngay từ đầu Thanh Lâm đúng là nghe được tiên vị hai chữ mới phát giác không đúng, thế nhưng mà thật không ngờ cái này lại là thật sự. Thanh Lâm đối với cái này rất là chịu khó có thể tiếp nhận, hắn dùng một loại vô cùng ngoài ý muốn ánh mắt nhìn xem Lâm Đồng Phỉ, làm như tại hướng hắn xác nhận có phải hay không hắn lầm. Nhưng mà đối với cái này, Ngạo Thiên Tôn giả nhưng cũng là một hồi gật đầu chấp nhận điểm này, cái thanh này cái ghế đã tồn tại vô tận dài dòng buồn chán tuế nguyệt, nói hắn là tiên vị, nói ngồi trên đi liền có thể đủ thành tiên, đây cũng là sự thật. Lâm Đồng Phỉ lại là lời nói thấm thía mở miệng nói ra, lại làm cho Thanh Lâm càng cảm giác rung động. Hắn dùng một loại vô cùng khó có thể tiếp nhận ngữ khí hỏi, thế nhưng mà tại đây rõ ràng ẩn chứa thành tiên cơ duyên, vì sao hắn còn có thể lúc này đã gặp phải trọng thương? Thế cho nên ngay cả mình thân thể cùng linh hồn đều đã mất đi, Thanh Lâm thật sự muốn không rõ bị cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Hắn giật mình ánh mắt cũng là theo Lâm Đồng Phỉ trên người di động đến Ngạo Thiên Tôn giả trên người, bức thiết hy vọng có thể đạt được đáp án. Thế nhưng mà Ngạo Thiên Tôn giả cùng Lâm Đồng Phỉ đều là một hồi trầm mặc, hiển nhiên là không muốn nói thêm cái gì bộ dạng. Điều này càng làm cho Thanh Lâm khó có thể đã tiếp nhận. Theo hai người biểu hiện nhìn lại, Thanh Lâm cảm thấy bọn hắn hơn phân nửa là có cái gì nan ngôn tri ẩn. Đại sư huynh, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Thanh Lâm là ở khó có thể đè xuống đáy lòng nghi hoặc, lớn tiếng hướng Lâm Đồng Phỉ hỏi thăm. Lâm Đồng Phỉ nhưng như cũ là liên tiếp trầm mặc, đối với chuyện chấn tiếng nổ nói năng thận trọng, cũng không có ý định nói cho Thanh Lâm quá nhiều. các ngươi không nói, liền cho rằng tự chính mình tìm không thấy đáp án đến sao? Ta hiện tại an vị thượng cái này một tay ghế bành, ta cũng muốn nhìn xem hắn đến tột cùng có cái gì chỗ đáng sợ. Ngạo Thiên Tôn giả cùng Lâm Đồng Phỉ cách làm lại để cho Thanh Lâm rất là chịu bất mãn. Hắn lại nói mà lại đi, không chút do dự hướng cái kia ghế bành đi đến. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.